Chương 282, Luka Naho yếu như vậy. A tình cảnh không tốt nghe nói ủ trì hạ phủ gạ củ kiểu nói này, dù hỉ củ hệ này trong lòng siết chặt. Loại tình huống này, đột nhiên không có dấu hiệu nào đến sách đến gia tộc tình cảnh tràn nở dê lẽ lại hắn có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề trước mắt lại hoặc là, nếu như không giao cho hắn, dù hỉ nhất tộc tình cảnh sẽ càng thêm khó xử thế nhưng là giao cho hắn, lại mang ý nghĩa ý dù nạ ca ca muốn bị dính líu vào. Cái này là mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ làm. Trong lúc nhất thời, dù thì củ hệ nẻ nguyên bản cái kia ôn nhuận khuôn mặt lại có chút phát trắng, không biết làm thế nào mới tốt. Đột nhiên, một cái ấm áp xúc cảm từ đỉnh đầu truyền đến, lập tức, quen thuộc thanh âm vang lên. Đi thôi, củ hệ nẻ, ta đưa ngươi về nhà. Ý dù nạ ca ca nghe cái này quen thuộc thanh âm, dù thì củ hệ nẻ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia quen thuộc khuôn mặt. Uchiha Izuna đã tại mình 600 sau lưng đang kinh hỉ đồng thời, dù thì củ hệ này còn mang theo một vẻ lo âu. Ngươi là ai một bên, trước tiên bên trong, Uchiha phủ gạ củ liền cảnh giác đến chất vấn, trong lòng càng là có không nhỏ chấn kinh. Đây chính là Uchiha nhất tộc tộc địa, mà lại là Uchiha tộc địa trung tâm nhất tộc trưởng thất, chung quanh bảo vệ lực lượng cũng đều là trong tộc tinh anh. Trước mắt cái này nam tử xa lạ, thế mà vô thanh vô tức đến đi tới trong tộc nội đi a toàn bộ ủ trì hạ tộc nhân đều không phản ứng chút nào hắn là làm sao tới được nơi này đồng thời, nhìn qua cái này thân ảnh, ủ trì hạ phủ gạ cụ trong lòng, sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu có kính sợ, nhưng lại mang theo như vậy một tia tín nhiệm. Ủ trì hạ ý dù nả cái kia ung dung khí chất như là cao như núi, để ủ trì hạ phủ gạ cụ chỉ có thể ngưỡng vọng, căn bản để không nổi một tia còn lại suy nghĩ. Thế Uchiha Izuna QNZ rốt cục chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn biết dù hỉ củ hệ nẻ bí thuật cái này Uchiha phủ gạ củ đối mặt Uchiha Izuna đột nhiên xuất hiện trả lời, trong nháy mắt có chút đường ngắn, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Nếu như ngươi muốn biết cái này bí thuật, trực tiếp tới tìm ta liền tốt. Nhìn lên trước mặt phủ gạ củ, nhìn xem thân ở Uchiha tộc địa, Uchiha Izuna nội tâm hơi xúc động. Đây là lúc ấy hắn Uchiha Izuna đồng dạng Uchiha nhất tộc hậu đại, chỉ bất quá bây giờ Uchiha nhất tộc tướng so với chính mình hổ cả thời kỳ Uchiha nhất tộc tướng so, có vẻ hơi đê mê. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, Uchiha nhất tộc phụ trách cổ nổ hạ cảnh giới cùng ngục giam hệ thống, là cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc, nhưng là so với trước kia tới nói, đã là nghèo túng tới cực điểm. Cái này đối mặt nam tử xa lạ đột nhiên lấy lòng. Uchiha phủ gạ cụ có chút mộng bức. Uchiha phủ gạ cụ trên dưới quan sát một chút rủ hỉ cụ hệ mẻ, lại dò xét Uchiha Izuna, tựa hồ minh bạch thứ gì. Cái này nhân thuật, chẳng lẽ là cái này nam tử xa lạ dạy cho rủ hỉ cụ hệ mẻ. Uchiha phủ gạ cụ sờ lên cằm của mình, một bộ dáng vẻ trầm tư, bất quá, tại sao phải giúp chúng ta vô duyên vô cớ nam tử xa lạ đột nhiên vạch muốn giúp mình. Uchiha phủ gạ cụ luôn cảm thấy có chút khả nghi. Nghe vậy, Uchiha Izuna ngược lại cũng không giận, chỉ là lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Không phải là bởi vì các ngươi muốn không phải ngươi đem rủ hỉ cụ hệ nẻ mời đến Uchiha nhất tộc làm gì. Uchiha phủ gạ cụ trở mặc. Không cần như thế để phong ta, ngươi muốn ta cho ngươi chính là, sẽ không đem các ngươi như thế nào. Uchiha Izuna nhàn nhạt phải nói. Nghe vậy, Uchiha phủ gạ cụ nửa ngày mới mở miệng, có thể hay không để cho ta suy nghĩ một chút. Uchiha Izuna cười một tiếng, đương nhiên, ngươi tùy ý, ngươi muốn tới tìm ta chính là. Thấy thế, dù khi củ hệ nẻ dơ lên đầu nhỏ của nàng, mặt mũi tràn đầy không giải. Uchiha tộc trưởng, Uchiha phủ gạ cụ không phải vẫn muốn cái này nhận thuật sao, mới vừa rồi còn một mực ý đồ để cho mình biểu hiện ra cho hắn nhìn. Uchiha tộc trưởng, Uchiha phủ gạ cụ không phải vẫn muốn cái này nhận thuật sao, mới vừa rồi còn một mực ý đồ để cho mình biểu hiện ra cho hắn nhìn. Vì cái gì hiện tại ý dù nạ ca ca chủ động cho hắn, hắn ngược lại từ bỏ dù hỉ cụ hệ nẻ rất không minh bạch. Uchiha ý dù nạ vỗ vô dù hỉ cụ hệ nẻ cái đầu nhỏ, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Dứt lời, Uchiha ý dù nạ nắm dù hỉ cụ hệ nẻ tay nhỏ đi ra ngoài. Nếu có cờ ân ở, đến rủ hi nhất tộc tộc địa tìm ta, ta tùy thời chờ ngươi. Uchiha phủ gạ cụ giật mình tại nguyên chỗ, bắt đầu suy tư. Người này đến cùng là ai, vì cái gì đem mãnh liệt như vậy bí thuật cho mình? Là thật sao, vì cái gì hắn lại ở tại rủ hỷ nhất tộc? Chẳng lẽ nói đây là rủ hỷ nhất tộc cao nhân liền xem như thật? Vì cái gì người này sẽ đơn giản như vậy đem bí thuật giao cho mình? Đơn giản liền cùng tặng không? Đây hết thảy đều quá xảy ra bất ngờ. Đột nhiên, Uchiha Izuna dừng bước. Lúc này, Uchiha Phủ Gạ Cụ bên cạnh xuất hiện mấy cái hắc ảnh. Phủ Gạ Cụ đại nhân, các ngươi Uchiha nhất tộc động tác thật là nhanh. Hôm qua thiên chúng ta rụt người thế nhưng là QNZ mời rủ hỉ cụ hệ mẹ tiểu thư A thấy thế. Uchiha Phủ Gạ Cụ cười lạnh một tiếng. Rụt các ngươi là vào bằng cách nào vô cớ chui vào người khác tộc địa. Đây chính là xúc phạm thôn quy. Chẳng lẽ đàn rổ không sợ đến lúc đó hổ ca đại nhân truy cứu tới sao? Nghe vậy, nam tử cũng không để ý tới Uchiha Phủ Gạ Cụ nghi vấn, mà là đem ánh mắt đặt ở sắp rời đi rủ hỉ cụ hệ mẹ trên thân. Đây không phải rủ hỉ cụ hệ mẹ tiểu thư à, ngươi cái này là muốn đi đâu á? Dứt lời, mấy tên nam tử ăn ý mười phần đến hướng phía rủ hỉ cụ hệ mẹ tiến đến, hoàn toàn coi nhẹ ở đây Uchiha nhất tộc. Dừng tay, Uchiha Phủ Gạ Cụ quát lên một tiếng lớn. Tại Uchiha tộc mà đem người mang đi loại chuyện này, quyết không thể chịu đựng huống chi. Mình vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng Uchiha Izuna ý tứ. Sao có thể trơ mắt phải xem lấy rủ hỉ cụ hệ nẻ bị mang đi? Mấy tên nam tử cũng không để ý tới Uchiha Phủ Gạ Cụ. Vẫn tại hướng về rủ hỉ cụ hệ nẻ tới gần. Cụ hệ nẻ tiểu thư, đi thôi, đàn rồ đại nhân thế nhưng là đang chờ ngươi quang lâm đâu. Nói xong, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt biến thành hắc ảnh. Hướng về rủ hỉ cụ hệ nẻ trào lên mà đi. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Sau một khắc, cái kia mấy đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh, thống khổ đến ngã trên mặt đất, như là bị thứ gì trọng áp, biểu lộ cực kỳ vằn mèo. Tốt nặng gian nan phải nói ra hai chữ, phun ra ngụm lớn máu tươi, tên nam tử này, đã tử vong cùng lúc đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ không. Nam kinh ngạc đến phát hiện, chẳng biết lúc nào, còn lại hơn 10 người rụt thành viên. Lặng yên không một tiếng động đến ngã trên mặt đất đều đã chết sao? Uchiha Phủ Gạ Cụ thanh âm có chút hơi run, cái này nhưng đều là có thế vô thanh vô tức chui và Uchiha tộc địa thành viên cứ như vậy chết tại đã chết không có dấu hiệu nào. Ánh mắt khóa chặt rủ hỉ cụ hệ mẹ một bên Uchiha Izuna, Uchiha Phủ Gạ Cụ ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ. Người ở chỗ này có thể làm được loại sự tình này, ngoại trừ cái này nam tử xa lạ. Không có những người khác có thế trong nháy mắt miểu sát rụt hơn 10 người thành viên. Thực lực như vậy, Uchiha Phủ Gạ Cụ căn bản là không có cách hình dung như là chẳng có chuyện gì phát sinh. Uchiha Izuna mặt không đổi sắc, nhìn xem đã triệt để kinh ngạc đến ngây người Uchiha Phủ Gạ Cụ. Lucanao Uchiha nhất tộc luân lạc tới loại tình trạng này, cờ ơn nở dựa vào thôn quy để ước thúc những này cặn bã.